Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1081, cái này nữ nhân là cường đạo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau, khúc đàn nhi một phen siêu hồn đã kết thúc. Từ mập lùn thanh niên trong trí nhớ, khúc đàn nhi cuối cùng đối với hiện trạng nhiều một tầng hiểu. Đồng thời đối với Hoa Ân Đại Lục, cũng có càng sâu một tầng nhận thức, có chút làm nàng thất vọng, là người thanh niên này cùng Tư Đồ Nam bọn hắn đồng dạng. Cũng không có liên quan tới huyền giới chi môn bất cứ trí nhớ gì. Nhưng là, mấy trăm năm trước phát sinh qua một hồi đại chiến sự tình. Giống như là thật, gián tiếp cũng nói cái nào đó tiểu điện hạ lời nói. Nhiều mấy phần có độ tin cậy. Trong nháy mắt, mập lùn thanh niên trên người túi chữ vật, đến khúc đàn nhi tay nhỏ bên trong, không lại để ý những người này, trực tiếp xem xét. Vài giây sau, nàng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng. Những vật khác, lại trân quý cũng vô pháp gây nên nàng hứng thú. Nhưng là, nàng nhìn thấy hai gốc hồn tiên hoa. Bây giờ, đây chính là duy nhất có thể đánh động nàng đồ vật. Đột ngột, khúc đàn nhi nhớ tới đến một vấn đề. Hồn tiên hoa không tính là cái gì hiếm thấy chân bảo. Nhưng người tu luyện, rất nhiều lấy được sau đều sẽ thu dự bị. Trừ bỏ mua, nàng còn có thể trực tiếp hướng người tu luyện. Đoạt, không, gọi là bọn hắn cống hiến đi ra. Có ý tứ, khúc đàn nhi nhàn nhạt giật nhẹ khóe môi. Hoàng trưởng lão lúc này đứng lên. Trắng bệch sắc mặt, người sáng suốt liếc mắt liền biết rõ. Hắn tổn thương hiển nhiên cực nặng, miệng kia sừng huyết, đều còn không ngừng phun ra. Mà phun ra huyết bên trong, còn kèm theo một chút nhỏ vụn nội tạng. Khúc đàn nhi một trưởng kia, vậy mà mãnh liệt đến đem hoàng trưởng lão nội tạng đều chấn vỡ. Xem ra, hắn cũng sống không bao lâu. Vấn đề này, hiển nhiên hắn cũng hiểu. Cho nên, đang lúc hắn muốn mượn huyền hồn chạy trốn lúc khúc đàn nhi trêu tức phác họa lên góc miệng nhỏ nhắn. Thân thể như một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt, đi tới hoàng trưởng lão trước mặt. Lại một trưởng đè xuống. Tiếp tục siêu hồn. Một lát sau, cũng không có gì hữu dụng tin tức. Nguyên lai, Tử Vân tông chủ còn đang trên đường đi. Thật là quá chậm. Ta cũng không muốn chờ hắn. Khúc đàn nhi chờ Tử Vân tông chủ, cũng là nghĩ từ trên người Tử Vân tông chủ biết rõ một chút huyền giới chi môn sự tình. Bây giờ, nàng đã từ cái kia tiểu điện hạ trên người, biết được Mạc Dương Hoàng đế biết rõ. Tử Vân tông chủ, liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Duy nhất có thể làm cho nàng nhớ thương, cũng chính là một cái tông chủ trên người túi chữ vật. Cái kia nhất định là một khoản lớn tiền của phi nghĩa. Khúc đàn nhi đồng dạng vơ vét hoàng trưởng lão trên người tài vật. Kiểm tra một chút, làm nàng thất vọng. Nàng nguyên bản coi là sẽ có một hai khỏa hồn tiên hoa. Thế mà không có. Đương nhiên để cho nàng thất vọng một chút. Bất quá, may mắn kim tệ ngược lại là có không ít. Còn có hai cái giống như là trang đan bình thuốc. Không biết đan dược này có thể bán bao nhiêu tiền, có thể đổi bao nhiêu hồn tiên hoa. Lại tiếp sau đó, đối mặt khúc đàn nhi cái này một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ. Còn lại Tử Vân tông mười mấy Lam Huyền cùng Hồng Huyền, liền có chút không đáng chú ý. Bọn hắn đối với phổ thông người tu luyện tới nói là một nhóm muốn mạng sát thủ. Nhưng đối với khúc đàn nhi tới nói, cũng chính là khó chơi một điểm A, tiêu tốn một hai khắc đồng hồ. Vẫn là có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Một phen kịch liệt đánh nhau đi qua. Khoảng hơn nửa canh giờ. Trên đường cái nằm một nhóm. Ngã xuống đất rên rỉ người. Từng cái chật vật không chịu nổi. Trên người to to nhỏ nhỏ đều mang theo tổn thương. Khúc đàn nhi cũng hơi thở hổn hển. Y phục trên người là tổn hại mấy nơi. Áo choàng cũng coi như là báo phế bỏ. Dù nói thế nào, cũng là mười mấy người vây công. Những cái kia phối hợp, pháp bảo, chiêu thức đều hợp tại cùng một chỗ, hay là có nhất định lực công kích. Một trận chiến này, ngược lại là cho nàng ngoài ý muốn khó chơi. Cách chương.